Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Xavier Thiên Tài, thanh thiếu niên trường học, nữ thần dùng hắn kiếp trước giấy số. Cái này khiến Kino kích động dị thường. Cẩn thận viện cái tin nhắn ngắn phát đi qua. Thiến Thiến, với ai trò chuyện đâu? Không có người nào, đánh sai điện thoại. Nhìn xem nữ nhi kia thanh lệ thoát tục, dùng nhan khuynh thế lại không ăn thịt người ở giữa pháo hoa giống như khuôn mặt. Trung niên Mỹ phụ người hơi nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, nữ nhi ngươi bây giờ là sự nghiệp lên cao kỳ, ngươi có thể ngàn vạn không thể. Mụ mụ, ta biết đang làm cái gì. Ngươi đứa nhỏ này, mụ mụ là vì tốt cho ngươi. Đối với mụ mụ, tiểu tỷ tỷ thực tình cảm kích, từ nhỏ đến lớn, mụ mụ cho nàng trải tốt tương lai con đường, một bước một cái dấu chân, kiên định mà vững chắc đi ra bản thân. Có thể nói không có mụ mụ, nàng đơn thuần tuyệt đối sẽ không cùng hiện tại như vậy thành công. Nhưng, thành cũng mụ mụ, bại cũng mụ mụ a. Theo niên kỷ tăng trưởng, dần dần bắt đầu phản nghịch tiểu tỷ tỷ. Có chút bắt đầu bất mãn mụ mụ tuyệt đối trưởng không muốn. Nàng muốn bản thân, mà không phải làm cái nô lệ. Mụ mụ, chúng ta cứ như vậy vứt bỏ nội địa, đi Càng Thành có phải là không tốt lắm? Dù sao bọn hắn có ân với ta. Trung niên phụ nhân trợn trắng mắt, bất tranh khí mắng lên. Đứa nhỏ ngốc, ngươi vừa cùng hoàng giáo chủ đập xong thần điêu hiệp lữ. Người tiên nữ hình tượng đã định hình, tiếp tục cố định tại tiên nữ lên, là không có cái gì xuất sắc thành tích. Hiện tại chính là ngươi chuyển hình thời điểm tốt, chúng ta thừa dịp ngươi đại hỏa thời điểm liên chiến lớn màn ảnh. Nội địa mặc dù đối ngươi tốt, nhưng muốn đi Hollywood con đường, chúng ta chỉ có thể đi Cảng Thành. Thế nhưng là, đây coi như là phản bội a. Ngốc nữ nhi, nghệ nhân trong cái vòng này chỉ có lợi ích tồn tại, nào có nhân tình gì phản bội. Trung niên phụ nhân lắc đầu. Mặt khác nữ nhi, ngươi có phải hay không quên đi ngươi Mỹ quốc quốc tịch, ngươi cũng không phải là người Hoa. Thế nhưng là không có cái gì có thể là, ta đã giúp ngươi liên hệ đại ca Thành, nếu như thử sức thành công, ngươi liền muốn biểu diễn cá nhân thủ bộ Hollywood phim Vua Cung Phu. Hollywood à, ngươi không phải vẫn muốn đi đến màn hình lớn à? Nghĩ đến Hollywood, tiểu tỷ tỷ cắn cắn hàm răng, đem bực bội áy náy tim ép xuống. Có thể nàng vẫn còn có chút, ta không muốn ăn cơm. Mệt mỏi, nói xong đứng lên đi hướng phòng ngủ. Ngươi đứa nhỏ này, không ăn cơm sao được? Tốt à, ta cho ngươi đi tiếp điểm hoa quả. Trung niên phụ nhân lắc đầu rời đi, nằm ở trên giường, tiểu tỷ tỷ nhớ lại đến nội địa những năm này, người ta vì nàng đập hai bộ lớn phim truyền hình, tính được là ân trọng như núi, mà bây giờ nàng lại muốn đá văng ra người ta, chuyển ném cảng vòng, mặc dù nàng rõ ràng, cảng vòng là thông hướng Hollywood mau lẹ nhất thông đạo, nhưng nho nhỏ trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Ông điện thoại chấn động. Tin nhắn đã đến, tiểu tỷ tỷ lật ra đến xem xét, nét mặt tươi cười yên nhiên. Ngươi là, Long Nhi tiểu tỷ tỷ a, ta rất thích ngươi, ếch, rất thích ngươi, đúng, ta chính là vừa rồi điện thoại cho ngươi hỏi Trương Vĩ người kia. Ta không phải cố ý, ta thật là tìm Trương Vĩ, ếch, tốt a, ta hưng phấn lời nói không mạch lạc, vừa rồi cẩn thận trở về chỗ dưới. Mới xác định thanh âm của ngươi. Hắc, nhớ kỹ ta. Ta gọi Kino Marcus. Ngủ ngon. Còn có một đầu. À, ta quên đi. Ngươi tại Hoa Hạ. Lúc này hẳn là giờ ngọ a. Phải nói buổi trưa ăn. Còn có, đừng đem ta kéo đen. Đây là một loại duyên phận. Duyên phận kiếm không dễ không phải sao? Tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiểu tỷ tỷ lập tức liền tâm tình vui vẻ lên, lúc trước bực bội trong nháy mắt tiêu tán trống không, nàng cũng không cho rằng Kino là cố ý, bởi vì đây là nàng điện thoại cá nhân, cũng dùng nhiều năm, trừ bỏ lác đác không có mấy thân cận người biết bên ngoài. Cùng với nàng nhất quen biết trong vòng luẩn quẩn khuê mật nhóm cũng không biết. Cho nên, đó là cái trùng hợp ngoài ý muốn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kino tố chất thần kinh thắp sáng điện thoại, ngoại trừ một chút chào hàng tin nhắn bên ngoài. Tiểu tỷ tỷ không có gửi thư, thế là tâm tình khó tránh khỏi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại cao hứng bừng bừng. Nữ thần dùng chính là hắn kiếp trước dãy số. Đây là trong minh minh duyên phận a. Tối hôm qua cốc bài hát một chút, phát hiện tiểu tỷ tỷ còn là 20 tuổi thanh thuần tiểu long nữ. Ân, vừa đập xong thần điêu hiệp lữ, còn chưa thành công liên chiến cảng vòng. Không có ăn điểm tâm, cũng không có đi quấy rối Maria Hill. Kino hóa thành tia chớp màu trắng, xuyên thấu nóc phòng biến mất ở chân trời. Đấu trí tràn đầy a, cảm giác bây giờ có thể một quyền đánh nổ địa cầu. Ngô, đi thí nghiệm ca thực lực trình độ a. Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học, ca đã đến. Một đêm này, Maria Hill một mực tại tự hỏi một sự kiện, đó chính là nàng đến tột cùng nên đóng vai một cái gì bộ dáng nhân vật. S-H-I-L-D cho tới bây giờ chưa từng có. Công việc bên ngoài đặc công thiếp thân đi theo, người siêu phàm, bên người giám thị tiền lệ. Dựa theo một bữa cơm nhận biết đến xem, Kino là cái kẻ thuận ta sinh nghịch ta thì chết, tính cách. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì hắn cũng sớm đã đứng ở chúa tể hắn nhân sinh chết độ cao lên. Cho nên, nàng rất sáng suốt là một cái quyết định, không có tại đây nhà nhỏ 3 tầng bên trong lắp đặt camera giám sát. Chỉ có trên người nàng mang theo cái kia, Kino còn đang ngủ thời điểm, nàng liền đã tại làm bữa ăn sáng, có thể đợi nàng làm xong, cũng không thấy người xuống tới. Thế là hành hương lâu đi đến, nhớ tới tối hôm qua, lời khuyên, nàng quyết định đứng tại trên lầu 2 lầu 3 đầu bậc thang. Có thể mới vừa lên đi một bậc thang, thật giống như đụng phải cái gì, thân thể bị một cỗ mềm mại lực lượng bắn ra, tiếp lấy một cái cùng loại hình chiếu 3D giống như Kino bay ra. Ồ, chẳng lẽ Mỹ Lệ Hưu tiểu thư rốt cục quyết định, phải làm ta, bạn tình. Rồi sao? Như vậy xem ra, đêm nay ta có thể chuẩn bị rượu đỏ ánh nến bữa tối. Còn là bộ kia thiếu món ăn biểu lộ. Tốt, a, không đùa ngươi. Bổn suất ca đã tiến về, Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học. A, ca muốn đi phá quán. Sau đó, hình ảnh bá biến mất. Maria hình nhất thời sắc mặt đại biến. Một bên phi tốc hướng dưới lầu chạy tới. Một bên nhanh chóng nhấn xuống cục trưởng thông tin. Cục trưởng, xảy ra chuyện lớn. Kino hướng phía Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học đi. Cái gì? Helicarrier bên trên, Nick Fury kinh tròng mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn đến đó làm gì? Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học. Một tòa giấu ở thế giới loài người bên trong Milton trường học. Người khác không biết. Hắn há có thể không biết, chỉ bất quá Professor Ickchak một mực rất công dân tốt. Hắn chỉ là tại bảo vệ Milton, hoặc là nói, bảo hộ nhân loại bình thường không bị Milton tổn thương. Mặc dù bản lĩnh, chủ trương, khác biệt, nhưng bản chất còn là đồng dạng từ. Lại thêm Milton trường học, tạm thời cũng tại S-H-I-E-L, để giám sát bên trong. Cho nên Nick Fury đối với Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học một mực là mặc kệ thái độ. Mà lại bọn hắn đều tập trung ở một khối. Thật muốn thanh lý lời nói. Một cái tên lửa liền có thể nổ chết mảng lớn Milton. Rất rõ ràng thái độ bất thiện. Mà lại ta không xác định hắn đi được bao lâu. Ta hiện tại chính hướng nơi đó tiến đến. Maria Hill gấp rút nói. Thế nhưng là... ta cũng không có thu được Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học xảy ra chuyện báo cáo. Vệ tinh giám sát bên trên, tòa kia trường học cũng không có chút nào phá hư dấu hiệu. Nick Fury có chút không hiểu. Cũng không thể là đi uống trà ha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.